Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 525 Tiết Lão Tổ tự mình ra tay. Công tử, Tô Phủ Quy Mô tiến vào linh dược một nhóm. Đây là muốn cùng ta Tiết Phủ tranh chấp a? Việc này nên ứng đối ra sao? Tiết Đại Tổng Quản tràn đầy nếp gấp mặt mo. Đều là ai thán chi sắc. Hắn tại Tiết Phủ làm hơn nửa đời người, coi là lão nhân, tự nhiên đối Tiết Phủ nội tình là hiểu rõ, nhìn như truyền thừa vạn năm quái vật khổng lồ, thế nhưng phủ bên trong mấy ngàn tên Tiết thị chủ mạch, chi nhánh hậu duệ chi tiêu to lớn, thu nhập lại là có hạn, thường xuyên là nhập không đủ suất, nội tình hết sức hư, Tiết Phủ tại linh dược này một nhóm làm ưu thế là rất lớn. Độc bá bảy thành số định mức, Thiên Khuyết thành bên trong duy nhất một tòa cỡ lớn đan dược các. Chính là Tiết gia sản nghiệp, lũng đoạn kim đan cấp trở lên linh dược, còn lại cỡ trung tiểu đan dược các là mặt khác thế gia mở. Chủ doanh trúc cơ cấp linh dược, tránh đi Tiết gia phong mang, một ít linh dược cửa hàng thì là nội thành đám tán tu mở. Đều là bán chút cấp thấp luyện khí cấp dược liệu. Nhưng mà ai biết vị này Tô lão tổ khí thế hung hăng tiến vào linh dược nghề, trực tiếp mở một tòa cỡ lớn đan dược các. Trong hồ lô bán là thuốc gì? Tô phủ chỉ cần từ nơi này một nhóm làm đào đi một tảng mỡ dày, cho dù là chỉ chiếm Thiên Khuyết thành linh dược lượng tiêu thụ một thành, đều sẽ nhường Tiết ra thấy vô cùng đau lòng. Tiết phủ thu nhập ít, liền nhất định phải chém chủ mạch, chi nhánh Tiết thị bọn tử tôn chi tiêu, giảm người nào đều sẽ dẫn tới trong gia tộc phân tranh. Khẳng định náo động đến nháo nha nháo nhác khắp nơi, nhường người ngoài chế giễu, cho nên tuyệt đối không thể để cho bất kỳ một cái nào thế gia tiến vào đan dược nghề, tới chia cắt Tiết phủ chiếm lấy cục thịt béo bở này. Ngươi tìm ta làm gì? Ta cái nào có ý định gì a? Ngươi nhanh đi tìm ta tra thương lượng biện pháp a. Tiết Thiết cũng gấp, trong ngày thường, có Tiết Vân Sơn lão tổ tọa trấn Tiết phủ, căn bản không ai dám trêu chọc Tiết phủ. Việc lớn có Tiết Vân Sơn lão tổ chịu lấy, việc nhỏ có Tiết Đại Tổng Quản cúi đầu hiệu lực. Hắn này con trai trưởng chỉ cần sống phóng túng, còn lại mấy cái có thể truyền thừa Tiết gia hậu đại là đủ rồi. Ngược lại dùng hắn kim đan cảnh 500 tuổi tuổi thọ, đánh giá đều sẽ chết tại Tiết lão tổ đằng trước. Đời này có lão cha, lão nương bảo bọc như vậy đủ rồi. Nếu là hắn có thể kết anh, đây tuyệt đối là mộ tổ bốc lên khói xanh. Hiếm thấy sự tình. Hắn Tiết Thiết liền là Tiết phủ trong truyền thuyết mấy đời chăm lo quản lý về sau, mới tình cờ ra một vị bại gia tử. Cũng may, hắn là một cây dòng chính dòng độc đinh. Hơn nữa còn có một cái tại Thánh Linh Châu gia thế hiển hách hung hãn mẹ bảo bọc. Tiết gia ai cũng động không được địa vị của hắn. Tiết lão tổ e ngại hãn thê tại Thánh Linh Châu gia thế hiển hách. Tuy có thê thất bên kia mấy cái theo gả tới thị nữ tiểu thiếp, cũng không dám sinh ra mặt khác con cháu tới cùng Tiết Thiết này con trai trưởng tranh thủ tình cảm. Có thể là lão tổ đang bế quan, chuẩn bị trùng kích Nguyên Anh trung kỳ, phân phó không nỡ đánh quấy. Công tử có thể tự mình đi tìm lão tổ hỏi một chút. Tiết Đại Tổng Quản khổ nói. Nếu là hắn dám đi tìm Tiết lão tổ, đã sớm đi, cũng không cần hướng Tiết Thiết vị này Thiên Khuyết thành số một ăn chơi thiếu gia xin chỉ thị. Tiết Thiết ngây ngốc một chút, lúc này mới nhớ tới cha hắn gần nhất đang bế quan, đã có mấy ngày này không thấy lộ diện, cũng khó trách này hơn một tháng, hắn gây ra một trận đại họa, nhưng không thấy Tiết Vân Sơn tới răn dạy. Hắn cũng không dám đi tìm Tiết lão tổ thương lượng đối sách. Sợ hắn cha mắng hắn là cái phế vật. Chút chuyện nhỏ này cũng xử lý không tốt. Nhưng Tô lão tổ bên kia tân đan dược các sắp gầy dựng, cũng không thể đi nghênh chiến. Bằng không Tiết ra đan dược nhận trùng kích, cắt giảm chi tiêu thoại sợ là muốn giảm đến trên đầu của hắn. Những ngày an nhàn của hắn nhanh chấm dứt. Tiết Thiết rất nhanh có chủ ý, đi tìm Lý Hy, chính hắn không có chủ ý. Thế nhưng Lý Hy lại là kỳ mưu trồng chất, khẳng định biết ứng đối ra sao. Tiết Thiết rất nhanh chạy tới Lý Phủ quản gia đau khổ ngăn đón hắn, nói Lý Hy bệnh nặng tại thân, không thấy bất luận cái gì khách lạ. Lý lão đệ, có đó không? Lão ca tới thăm ngươi, có việc lớn tìm ngươi thương lượng. Tiết Thiết cũng không để ý tới quản gia khổ cản, vọt thẳng tiến vào Lý Phủ, lớn tiếng la hét, rất nhanh xông qua Lý Hy phòng ngủ, thấy đang nằm tại trên giường bệnh Lý Hy. Lý Hy cả người có vẻ bệnh, sắc mặt tái nhợt vô cùng, một bộ có khí ẩn hiện khí tiến vào bộ dáng. Lý lão đệ đây là thế nào? Tựa hồ bệnh đến rất nặng. Tiết Thiết không khỏi thổn thức, âu âu trong lòng. Vỗ ngực nói, không có việc gì, ta Tiết phủ có lượng lớn linh dược, thiếu cái gì cứ việc nói, tâm bệnh, không dược có thể y, Tiết huynh tới tìm ta phải làm sao? Lý Hy ánh mắt ảm đạm, yếu ớt, Lý lão đệ, Tô lão tổ lại bắt đầu đoạt mối làm ăn. Hắn lần này động tác hung mãnh, trực tiếp mở một tòa cỡ lớn đan dược các. Đây là cùng chúng ta Thiên Khuyết Thành các đại thế gia đoạt mối làm ăn a. Không có ngươi nghĩ kế không được a. Tiết Thiết vội vàng nói thẳng. Lý Hy lật ra một cái liếc mắt, kinh nghiệm phong phú 10 phần nói, "Không, đây tuyệt đối lại là Tô lão tổ đào một cái hố to. Ta không nhảy, Tiết huynh, ta sắp không được, thân tâm của ta bị nghiêm trọng đả kích cùng tàn phá." Ngươi vẫn là khác tìm người khác mưu tính việc này đi. Trước đó hắn điều động Lý Phủ số lớn linh mộc than tồn kho, toàn lực chèn ép Tô thị cửa hàng, kết quả lại bị Tô lão tổ hợp lại Trịnh Linh Uẩn cho bày một đạo, dẫn đến Lý Phủ ít kiếm mấy trăm vạn khối linh thạch. Cái khác thế gia cùng đại thương hộ tổn thất cộng lại chỉ sợ có lên ngàn vạn khối linh thạch. Cái này to lớn bóng mờ, khiến cho hắn đã không có tại trên phương diện làm ăn cùng Tô lão tổ một trận chiến lòng tin. Bất quá, nói đến linh dược linh đan này một nhóm, Lý Hy vẫn là kỳ quái. Hỏi, Tiết huynh, đan dược này một nhóm, các người Tiết phủ có thể là được trời ưu ái, độc chiếm Thiên Khuyết Thành 6-7 thành số lượng. Tô lão tổ dám mở đan dược các cùng các ngươi Tiết phủ đoạt mối làm ăn. Đây là lấy trứng chọi đá. Ngươi hoàn toàn có khả năng bằng vào thực lực thắng a. Vội cái gì? Linh dược này cũng không so cái khác hàng hóa. Linh dược cao cấp tài giá cả vô cùng đắt đỏ. Bởi vì khan hiếm, cơ hồ xưa nay không đánh giá cả chiến. Những cái kia tam giai trở lên cực phẩm linh dược, cầm lấy đại bút linh thạch đều chưa hẳn giành được đến. Đừng nói xuống giá, giống Nguyên Anh cơ duyên, một dạng thiên tài địa bảo. Trên thị trường căn bản không nhìn thấy, muốn mua đều không có môn lộ, căn bản sẽ không có người bán. Cho nên muốn phải dựa vào giá cả chiến loại hình biện pháp tới đoạt mối làm ăn, là không thể thực hiện được. Âm mưu quỷ kế cái gì? Trước thực lực tuyệt đối cũng không có tác dụng. Thiên Khuyết Thành Lý, Vương, Nhan, Bách chờ ngũ đại thế gia đã sớm đỏ mắt linh dược linh đan này một khối. Thế nhưng hao phí mấy trăm năm, hơn ngàn năm lâu, liều mạng đào góc tường, cũng không thể theo Tiết phủ trong miệng giành lại nhiều ít thịt mỡ tới. Mặc hắn Tô lão tổ có ba đầu sáu tay, mưu kế vô số, cũng không cách nào lăng không biến ra linh dược tới đi. Lần này cũng là một cái cơ hội. Thắng là đả kích Tô phủ, đả kích Tô lão tổ phách lối khi diễm một cái cơ hội thật tốt. Cho dù bại, đó cũng là Tiết gia tổn thất lớn nhất. Tiết Thiết xui xẻo, đối ta Lý gia không có tổn thất gì. Mặc kệ kết quả như thế nào, Tô gia không may, hoặc là Tiết gia không may, ta đều kiếm bộn không lỗ. Lý Hy âm thầm suy nghĩ, Đột nhiên, hắn rõ ràng ý thức được trong đó có thể có lợi. Lập tức tinh thần phấn chấn trở mình một cái, theo trên giường bệnh vươn mình dâng lên. Tiết Tiết lập tức mở to hai mắt nhìn, giật mình, Lý lão đệ, ngươi không có bệnh, ta có thể có cái gì bệnh? Lần trước chèn ép Tô thị cửa hàng, liên lụy cái khác thế gia tổn thất trọng đại, ta đây cũng là bất đắc dĩ giả bệnh, tránh những cái kia phiền phức mà thôi. Lý Hy nhẹ hừ một tiếng. Tô thị cửa hàng khai trương thời điểm, hắn dốc hết sức chủ trương cuồng ném linh mộc than, dẫn đến Tiết phủ cùng từng cái thế gia, rất nhiều đại thương nhân đi theo hắn cùng một chỗ bán tháo linh mộc than, khiến cho linh mộc than loại hình giá cả sụt giảm 8/10. Chúng thế gia đều là tổn thất to lớn, bọn hắn không dám đi tìm Tô lão tổ phiền phức. Chỉ rất thù hận Lý Hy cái này dẫn đầu thế gia kim đan tử đệ. Lý Thanh Phong lão tổ ra ngoài tìm Nguyên Anh cơ duyên đi. Tin tức này cũng không truyền ra ngoài. Nhưng một phần vạn giống Tiết Thiết dạng này trẻ con miệng còn hôi sữa tìm tới cửa đòi một lời giải. Thích, vậy liền phiền phức lớn rồi. Hắn dĩ nhiên muốn giả bệnh, tránh một chút đầu ngọn gió. Bất quá bây giờ vẫn là chính sự quan trọng, bệnh này không trang cũng được. Phấn chấn lên tinh thần đi một chuyến Tiết phủ, trợ Tiết Thiết một chút sức lực, lợi dụng Tiết gia đi đấu một trận Tô lão tổ. Lý lão đệ thật đúng là cao minh. Tiết Thiết sửng sốt một hồi lâu, bội phục vô cùng. Tiết huynh, mong muốn chèn ép Tô thị đan dược các, chỉ dựa vào ngươi ta khẳng định không được. Vẫn phải mời ngươi nhà Tiết lão tổ tự mình ra tay, vận dụng nhà các ngươi tổ truyền linh dược cao cấp. Đi, đi các ngươi Tiết phủ. Lý Hy cười lạnh nói. Tại Lý Hy cổ động dưới, Tiết Thiết trở lại Tiết phủ, kiên trì tìm tới đang ở một gian mật thất bế quan Tiết Vân Sơn lão tổ, mời hắn xuất quan. Tiết lão tổ đã là Nguyên Anh sơ kỳ cảnh đỉnh phong, đang chuẩn bị lần bế quan này trùng kích Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới. Đến thời điểm mấu chốt, một khi đột phá, hắn liền có thể nắm giữ đệ nhị môn tiểu thần thông pháp thuật. Các phương diện thực lực đều có thể tăng vọt một đoạn. Khi đó, hắn sắp thành làm thiên khuyết thành vị thứ nhất đột phá Nguyên Anh trung kỳ lão tổ. Tại Trịnh Ti Thần, Lý Thanh Phong, Vương Như Nước chờ chúng lão tổ phía trên, nhưng hắn lần bế quan này lại bị Tiết Thiết cắt đứt. Ngươi lại trêu chọc phải cái gì là không phải rồi? Tiết Vân Sơn theo bế quan tĩnh thất lao ra, không khỏi ảo não, mặt âm trầm sắc nhìn xem Tiết Thiết. Mỗi lần Tiết Thiết gây chuyện thị phi đều muốn hắn tới chùi đít thu thập cục diện, nếu không phải xem ở mẹ của hắn mức, đã sớm đem này phá của đồ chơi chân cho giảm giá. Cha, lần này tuyệt đối không có. Là Tô lão tổ tới trêu chọc nhà ta. Hài nhi đây là gấp lửa cháy đến nơi a. Tiết Thiết thân thể phát lạnh, liền vội vàng đem Tô phủ cỡ lớn đan dược các sắp gầy dựng sự tình nói một lần. Tiết Vân Sơn lão tổ nghe, lại là khinh miệt hừ một cái, trên mặt đều là vẻ không cho là đúng. Này Tô Trần không quan trọng một tôn vừa đạp vào Nguyên Anh sơ kỳ lão tổ, cũng dám mở cỡ lớn đan dược các. Ta Tiết phủ lũng đoạn thiên khuyết thành 553 phần giai trở lên linh dược tài cung ứng. Cái khác thế gia nhiều lắm là tại 1-200 niên đại. Nhị giai trúc cơ cấp linh dược chiếm 5 thành sinh ý mà thôi. Còn lại 5 thành vẫn là ta Tiết gia. Chỉ có những cái kia hơn 10 năm nhất giai luyện khí cấp linh dược mới bị chúng ra chia cắt. Tô lão tổ trong tay không có hàng, lấy cái gì tới khiêu chiến ta đáy xúc tích thâm hậu phủ bá tước? Đây là tự rước lấy nhục. Tiết Vân Sơn tự tin, cũng không phải là hào không có lý do. Đừng nói không quan trọng Tô lão tổ, coi như Lý Thanh Phong lão tổ Lý gia, các triều đại đến nay tại Thiên Khuyết thành cắm rễ đã dài đến 1000 năm. Cũng giống vậy vô phương mảy may dung chuyển Tiết phủ độc bá linh dược sản nghiệp. Lý gia trong tay thậm chí còn không có đem 5-600 niên đại tam giai kim đan cấp linh dược lấy ra bán, chớ nói chi là 1000 năm tứ giai linh dược. Này 1000 năm linh dược cũng không phải nắm linh dược hạt giống rơi tại qua 1000 năm, nó liền sẽ không tốn sức chút nào trưởng thành 1000 năm linh dược. Dù cho thế gian gieo trồng dược liệu đều cần chuyên môn mướn người nhổ cỏ, trừ sâu, bón phân, cần lúc đầu nhập rất nhiều nhân lực, vật lực, tài lực, còn có thời gian dài dằng dặc, đây đều là chi phí, mà gieo trồng linh dược tài càng cần hơn thuê mộc hệ tu sĩ chăm sóc, phóng thích linh vũ thuật, tụ linh trận các loại, tới thực hiện linh khí. Gieo trồng 1000 năm linh dược càng là cần thuê kim đan tu sĩ chăm sóc 1000 năm lâu dài, đến 1000 năm chỉ đầu nhập vô sản ra, lúc đầu nhập chi phí vô cùng vô cùng to lớn. Cho nên cho dù là 1000 năm nguyên anh thế gia cũng nhiều lắm là trồng chút ít 5-600 niên đại linh dược tài, chỉ cung cấp chính mình kim đan tu sĩ sử dụng. Tiết phủ tại Thiên Khuyết Thành cắm rễ trên vạn năm, gieo trồng linh dược vườn lâu như thế, cũng nuôi không nổi 2-3 ngoài 1000 năm linh dược, chỉ là duy trì lấy 1000 năm phần linh dược gieo trồng mà thôi. 1000 năm phần trở lên tứ giai nguyên anh linh dược tài, Thiên Khuyết Thành bên trong chỉ có Tiết phủ trong tay mới có, cực ít lấy ra bán. Tiết phủ bình thường là dựa vào bán 500 năm phần kim đan cấp dược liệu tới kiếm cách xù linh thạch, duy trì lấy tiết phủ trên dưới mấy ngàn khẩu tu sĩ chi tiêu hàng ngày. Cha, cái kia nhà ta là tất thắng. Tiết Thiết vui vẻ nói, đó là dĩ nhiên. Tiết Vân Sơn cười lạnh, Tô lão tổ dám khiêu khích ta tiết phủ, lần này dù như thế nào đều muốn cho hắn một điểm màu sắc nhìn một cái, khiến cho hắn tại Thiên Khuyết Thành chúng thế gia trước mặt ném mặt to. Đi, người tại Tô Thị Đan Dược các chính đối diện mua xuống một tòa lớn lầu các tới, ta tiết phủ ngay tại Tô Thị Đan Dược các câu đối hai bên cánh cửa mặt mở một nhà mới cỡ lớn đan dược các, xem là hắn cướp ta tiết ra sinh ý, vẫn là ta đoạt hắn Tô gia sinh ý. Mặt khác, ngươi đi cho mặt khác ngũ đại thế gia phát thiếp mời, mời bọn hắn nhà các lão tổ cùng đi vì ta tiết phủ tâng bốc. Lần này ta liền giết gà dọa khỉ, nhường những cái kia ngấp nghé ta tiết gia đan dược sản nghiệp các đại thế gia đều cân nhắc một chút rõ ràng chính mình có bao nhiêu cân lượng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,